Chàng rể vô song, chương 675, cơ hội của Tần Liên. Góc truyện audio.com, trong gian phòng đầy trang nhã của một khách sạn ở thành phố Thiên Kinh. Đạo diễn Ngô thấy Hạ Sương mời mình rượu thì vội vàng đứng lên, kính cẩn nói. Tổng giám đốc Hạ khách sáo quá, có thể hợp tác với bên cô cũng là vinh hạnh của tôi. Sau đó, cả hai cùng cụng ly rồi ngồi xuống. Mặc dù công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh là công ty lớn trong ngành giải trí Hoa Hạ, nhưng đạo diễn Ngô lại rất ít hợp tác với họ. Chuồn phao, com cập nhật nhanh nhất, bởi vì hợp tác với công ty lớn như thế, bình thường sẽ bị phân chia đi rất nhiều lợi nhuận, mà đạo diễn Ngô thì không muốn thế. Dù sao, bản thân đạo diễn Ngô chính là đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước, bất kỳ bộ phim nào của ông ta đều trở nên ăn khách ở các rạp lớn, nên doanh số bán vé cũng rất khả quan. Vì vậy, không cần phải hợp tác với những công ty lớn làm gì, chỉ bị chia bớt lợi nhuận mà thôi. Cho nên bình thường, đạo diễn Ngô vẫn không mấy thích công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Suy cho cùng, ông ta cũng là đạo diễn nổi tiếng nhất ở Hoa Hạ, nên hoàn toàn không cần hợp tác với Quang Ảnh làm gì. Thậm chí là trước đây, công ty Quang Ảnh cũng từng nhiều lần mời đạo diễn Ngô, muốn hợp tác với ông ta, nhưng đều bị ông ta từ chối thẳng thừng. Mà lần này lại còn dùng bộ phim hay như vậy để hợp tác, chẳng khác gì tặng không một mớ lợi nhuận cho công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, mà hết thảy đều là vì Hạ Sương và Dương Khiết. Trong bữa tiệc do Tiêu Nhã tổ chức, đạo diễn Ngô cũng có mặt. Ông ta cũng muốn kéo gần quan hệ với người như Tiêu Nhã. Đối với những thế gia bình thường, tuy đạo diễn Ngô không thể so sánh được với họ, nhưng cũng sẽ không đi nịnh bợ, mà trái lại trong lòng còn hơi xem thường. Dù sao, ông ta đã là đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ, nên cũng chẳng cần quan hệ tốt với đám thế gia ấy. Dầu gì, có tạo mối quan hệ tốt thì đạo diễn Ngô cũng chỉ là cây dụng tiền của đối phương mà thôi, nên đương nhiên ông ta không muốn rồi. Nhưng quý tộc lại khác, nó hoàn toàn không cùng đẳng cấp với thế gia. Đặc biệt là nhà họ Tiêu, gia tộc vừa mới giành chiến thắng trong trận chiến với hai nhà quý tộc lớn. Tuy trước mắt thực lực của Tiêu Nhã và nhà họ Tiêu bởi vì cuộc chiến đó mà bị tổn thất nặng, giảm đi kha khá, nên đương nhiên kém hơn nhà họ Khổng. Nhưng trên thực tế tiềm lực của nhà họ Tiêu lại lớn hơn, suy cho cùng sau lưng bọn họ còn có thế lực bí ẩn kia giúp đỡ, vì vậy chắc chắn sẽ nhanh chóng vươn lên. Cũng vì lý do đó, đạo diễn Ngô mới muốn nịnh bợ nhà họ Tiêu, đặc biệt là Tiêu Nhã. Bà chủ mới của nhà họ Tiêu. Có điều, bất đắc dĩ là dù ông ta có là đạo diễn nổi tiếng nhất ở Hoa Hạ, nhưng ngay cả tư cách nói chuyện với Tiêu Nhã cũng không có. Mặc dù trong bữa tiệc ấy, đạo diễn Ngô rất muốn nói chuyện với Tiêu Nhã để kéo gần quan hệ, nhưng khi thấy Tiêu Nhã bước qua bên cạnh mình, ông ta lại không dám mở miệng. Đành chịu thôi, địa vị cả hai chênh lệch quá nhiều, ông ta hoàn toàn không có tư cách nói chuyện và cũng không dám bắt chuyện với Tiêu Nhã. Góc truyện audio.com. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại vượt ngoài dự đoán của đạo diễn Ngô. Tiêu Nhã thế mà lại ngồi cùng bàn trò chuyện vui vẻ với hai cô gái trông rất bình thường mà còn khá là thân thiết nữa. Nhớ quay lại đọc tiếp tại chuanfao.com để ủng hộ chúng mình nha. Sau khi bữa tiệc kết thúc, đạo diễn Ngô bèn vội vàng đi điều tra, chẳng mấy chốc đã tra được tư liệu về Hạ Sương và Dương Khiết. Hai người đều là lãnh đạo mới của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, nhìn thì giống như không có lai lịch gì, nhưng lại có quan hệ khá thân thiết với Tiêu Nhã. Bà chủ hiện nay của quý tộc nhà họ Tiêu. Trước đó, đạo diễn Ngô không hợp tác gì với bên công ty Quang Ảnh, nhưng dù sao cũng cùng trong giới, nên vẫn có đôi chút hiểu biết. Trong số đó, đạo diễn Ngô biết một điều, thực tế thì công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh kia là sản nghiệp của nhà họ Khương. Nhưng sau khi hai nhà Khương và Chu thất bại trong cuộc chiến tiêu diệt nhà họ Tiêu, công ty đó đã được sang tên cho thế lực bí ẩn đã giúp họ. Mới đây không lâu, toàn bộ ban điều hành của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh đã bị đuổi, rồi được thay bằng Hạ Sương và Dương Khiết. Mà Hạ Sương và Dương Khiết lại có quan hệ khá thân thiết với Tiêu Nhã. Đạo diễn Ngô cũng không ngu, trái lại còn rất thông minh, lúc này bèn đoán được hai cô chính là người mà thế lực bí ẩn kia cử tới, trông thì chẳng có lai lịch gì, nhưng thực tế lại có ông lớn bí ẩn chống lưng cho. Vì thế, bây giờ đạo diễn Ngô mới chạy tới công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, thậm chí còn sử dụng bộ phim hay nhất đang định bấm máy quay trong tay để hợp tác với họ, đưa không cho Quang Ảnh một nguồn lợi nhuận khổng lồ chính là vì có thể tạo mối quan hệ tốt với Hạ Sương và Dương Khiết. Có lẽ hai cô không được coi là bà này bà kia, nhưng thế lực đằng sau lại rất lớn, thuộc về phạm trù đạo diễn Ngô phải ngước nhìn. Mà Hạ Sương và Dương Khiết thì đương nhiên hiểu rõ điều này, nên vui vẻ nhận lấy, làm gì có cái chuyện tiền dâng tận tay mà không cầm chứ. Huống chi, bộ phim mà công ty Quang Ảnh hợp tác với đạo diễn Ngô, không những sẽ gặt hái lợi nhuận to lớn mà còn mang lại rất nhiều ý nghĩa khác. Dù sao, đạo diễn Ngô này cũng là đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ, ngay cả ông ta mà còn hợp tác với công ty truyền thông điện ảnh Quang thì sẽ càng củng cố thêm cho vị trí đứng đầu của nó trong giới giải trí. Sau lần hợp tác này, Hạ Sương và Dương Khiết tin rằng, danh tiếng của công ty sẽ nổi như cồn trong giới giải trí Hoa Hạ. Từ đó sẽ càng thu hút được nhiều diễn viên và đạo diễn có thực lực đến hợp tác. Đây mới là lợi ích chính hấp dẫn hai cô. Mặt khác, nó cũng là một cơ hội tốt cho Tần Liên. Có đạo diễn nổi tiếng cùng bộ phim hay như vậy, bên cạnh đó, diễn viên cũng toàn là tay lão luyện. Bình thường, công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh chắc chắn sẽ nhét một số diễn viên vào để tăng độ hot của họ lên, trải đường cho họ phát triển, sau này mới có thể mang lại càng nhiều lợi ích cho công ty. Góc truyện audio.com. Thường thì với bộ phim toàn các diễn viên nổi tiếng, lại có đạo diễn Ngô làm đạo diễn, công ty Quang Ảnh sẽ chỉ thay đổi một số vai phụ thôi, còn nhưng vai chính thì vẫn giữ nguyên, để đạo diễn Ngô tiếp tục sử dụng những diễn viên nổi tiếng của Hoa Hạ. Nhưng lần này lại khác. Đầu tiên, năng lực của Tần Liên cũng khá tốt, ngoại hình thì khỏi phải bàn. Trước đó, Hạ Sương và Dương Khiết cũng kiểm tra thử kỹ năng diễn xuất của Tần Liên, tuy chưa đến mức xuất sắc nhưng vẫn đủ tư cách để đóng phim. Vì vậy, nhất định phải tranh thủ cho cô ấy, để Tần Liên tận dụng cơ hội này tích góp tên tuổi rồi vươn mình nổi tiếng. Mặt khác, Tần Liên cũng là người do Lâm Hàn sắp xếp tới, nên đương nhiên Hạ Sương và Dương Khiết không dám lơ là, nhất định phải dành những gì tốt nhất cho cô ấy, dù có khiến công ty lỗ vốn cũng phải trải đường cho Tần Liên phát triển. Cũng vì thế, hai cô mới quyết định phải nghĩ cách để Tần Liên giành được vai nữ chính trong bộ phim toàn người nổi tiếng này, dứt khoát để mấy ngôi sao nổi tiếng kia làm nền cho Tần Liên, khiến cô ấy bỗng chốc nổi tiếng nhờ lần này. Hạ Sương nghĩ vậy, chợt mở miệng nói. Đạo diễn Ngô này, thật ra chúng tôi còn có một chuyện muốn bàn bạc với ông, chính là muốn thay đổi một vai diễn để diễn viên của chúng tới đóng. Ông thấy thế nào, cách chương?